Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 163 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hoàng Thiên Tộc. Giam cầm 5 tháng, giam cầm sự dài nua, giam cầm một đoạn thời gian và một hồi ức tốt đẹp. Tô Minh rời khỏi địa cửu bộ lạc đã được 5 năm. Trong tinh không có tiếng ầm chuyển tới. Một đám bò cạp thú hai đầu đang gạo thét. Tiếng ầm ầm càng ngày càng chói tai. Bọn chúng không ngừng đuổi theo hai thân ảnh phía trước thoạt nhìn chật vật. Đó là một nam một nữ. Chính là Tô Minh và Hứa Tuệ. Ta đã nói trước là không nên đi đường này rồi. Người thấy chúng ta đi đường này rồi người mới nói. Ta không có. Hai người vừa bỏ chạy vừa truyền ra những tiếng oán trách. Tiếng nói xa dần. Thân ảnh của bọn họ cũng biến mất dần dần trong tiếng rít chói tai của bò cạp thú. Năm thứ bảy. Để thân ảnh của chúng ghi dấu trong linh hồn tinh hải, để cho tinh hải nhớ rõ, đoạn thời gian kia có một người tên là Tô Minh, một nữ tử tên là Hứa Tuệ cùng nhau tạo nên. Tiếng gào thét chấn động trong tinh không, ba con hung thú cực kỳ lớn, thân thể giấu ở trong hư vô đang gào thét vây quanh một nam một nữ, chạy qua chạy lại. Sắc mặt của nữ tử tái nhợt, nắm chặt lấy tay của nam tử. Đó chính là con đường mà ngươi đề nghị đi đó. Ta nói rõ là con đường khác. Ngươi không có. Tô Minh lắc đầu nhắm mắt, hình chiếu ách thường bỗng nhiên biến ảo ra. Trong nháy mắt khi ba con thú hư vô cả kinh, hắn kéo tay của Hứa Tuệ nhanh chóng bỏ chạy. Năm thứ 10. Tình không bao la mênh mông, thân ảnh của Hứa Tuệ bỗng nhiên biến ảo ra từ hư vô, dường như lăng không xuất hiện. Thần sắc của cô mang theo vẻ lo nghĩ, sau khi hiện thân liền lập tức cúi đầu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng rất rõ. Sau thời gian một hơi thở, ngay cả khi sắc mặt của Hứa Tuệ không ngừng biến hóa, cắn răng chuẩn bị bước vào trong vòng xoáy, một cánh tay đột nhiên duỗi ra từ trong hư vô. Hứa Tuệ nhanh chóng túm lấy cánh tay đó, kéo nhanh ra bên ngoài. Lập tức, cô kéo Tô Minh từ bên trong hư vô đi ra. Tô Minh trông rất chật vật, nhưng mà trên tay trái của hắn lại có một bộ lông màu đen đang thiêu đốt hừng hực. Như vậy mà hắn lại không buông tay ném bộ lông đó đi. Đó là hung thú có thể so với trưởng duyên sinh diệt. Người! Hứa Tuệ lại nói. Trưởng duyên sinh diệt thì sao? Tô Minh lại cười, tác động ở trên thương thế của cơ thể, nhưng mà khi hắn nhìn thấy bộ lông đen trên tay trái thì lại cười ha hả. Không thể nào sử dụng vòng xoáy truyền tống nữa rồi. Nếu như ta tiếp tục sử dụng, vậy thì phải đến thời điểm thu phục ngươi mà thôi. Tô Minh nhìn vào trong hư vô, có một chỗ vòng xoáy truyền tới từng trận gào thét. Năm thứ 13. Trong tinh hải có một con cự thú ước chừng 4.000 trượng, trông giống như là một con cá sấu. Nếu nhìn cẩn thận thì đó là một con thú hư vô, có lẽ dung hợp cùng hư vô. Nhưng bây giờ trên đỉnh đầu của con hung thú này lại có một cái lều vải. Trong lều có hào quang tràn ra, bên trong có một hạt châu. Chính hạt châu này đang tỏa sáng, trong đó có Tô Minh và Hứa Tuệ đang đả tọa. Hiển nhiên trong 2-3 năm này, bọn họ không biết làm như cách nào để thu phục được con thú đó. Một đường đi không ít trắc trở, dáng vẻ chật vật của hư vô cự thú thì hiển nhiên những năm này, chúng là nhận không ít tra tấn. Tiếng ồ ồ vang vọng ở trong tinh không yên tĩnh, đó là tiếng một con hư vô cự thú truyền ra. Tiếng động này lại càng lúc càng dồn dập. Đến cuối cùng trở nên chói tai. Mau cho nó ăn đi. Người là còn không cho nó ăn. Hứa Tuệ lại mở mắt. Mỗi lần thì đều là ta. Lúc này tới phiên ngươi. Đây là sủng thú của ta. Ta thu phục nó. Hứa Tuệ đắc ý. Vậy cũng được. Tô Minh trầm mặc. Sau nửa ngày lắc đầu, đi ra khỏi lều vải. Một lát sau, tiếng ồ ồ biến mất. Tô Minh lại trở lại lều. Nhìn Hứa Tuệ đang mỉm cười, lại ho khan một tiếng. Kỳ quái. Hắn chỉ nói hai chữ, rồi lắc đầu không thôi. Cái gì kỳ quái? Hứa Tuệ kinh ngạc nói. Không có gì hết. Tô Minh lại nhắm mắt. Vậy thì đến cuối cùng cái gì là kỳ quái? Hứa Tuệ trừng mắt, lại hỏi lần nữa. Người thực sự muốn biết? Tô Minh vẫn nhắm hai mắt như trước, bình tĩnh nói. Nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái là trên thân thể của con hư vô cự thú này, mấy năm nay, tại sao lại mọc không ra một ít nốt rồi? Mặt của Tô Minh không đổi sắc, nói xong đến đắm chìm tâm thần ở trong đả tọa, không thèm quan tâm tới thần sắc của Hứa Tuệ. Năm thứ 17. Tại biên giới ở trong thần nguyên tinh hải, ở nơi này có thể thấy rõ, xa xa có một vòng tròn rất lớn. Vòng tròn này là do vô số ngôi sao bị nghiền nát tạo thành, vây quanh một chỗ, khiến cho thoạt nhìn trông nó giống như là một dải ngân hà. Bên trong có sương mù mỏng manh mông lung, có vô số ngôi sao, khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy sẽ bị nó hấp dẫn, nếu như nhìn thời gian dài sẽ từ từ nhìn thấy được trong khu vực tinh hà ở trong vòng tròn đó theo sương mù tràn ngập lại biến hóa ra đủ hình dạng hóa thành các con hùng thú khiến cho người ta khó mà tránh khỏi kinh dị. Thần nguyên tinh hải nội hoàn cuối cùng cũng tới. Tô Minh đứng ở trên người hư vô cự thú, nhìn về phía xa, bên cạnh hắn là Hứa Tuệ, thần sắc nghiêm trọng. Hoành Thiên tộc, Đức Tạp tộc, Ô tộc, Trần Phần tộc, tứ đại tôn tộc của thần nguyên tinh hải nội hòa này, truyền thừa đã không biết bao nhiêu năm tháng. Với sức lực của ta và ngươi, thì rất khó, phải nói là không có khả năng dung chuyển được một tôn tộc đâu. Hứa Tuệ trầm mặc một lát, lại nói. Phải thử một chút mới biết. Tô Minh lại mỉm cười, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức ở trong tay liền có thêm một ngọc giản, cẩn thận xem mấy lần rồi đưa cho Hứa Tuệ. Dựa theo kế hoạch mà ta đã cho ngươi biết lúc trước, chờ tại thời điểm được đánh dấu ở trên bản đồ, sau một tháng thì hãy mở trận pháp. Tô Minh nghiêng đầu nhìn về Hứa Tuệ. Ta lại muốn đi với ngươi. Hứa Tuệ lại chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ngươi đi, vậy thì ai triển khai ra truyền tống? Tô Minh lắc đầu. Vậy thì ngươi phải nói cho ta biết toàn bộ kế hoạch của ngươi là cái gì, và tại sao ta lại phải chờ đợi ở điểm này một tháng trời mới được mở truyền tống trận. Hứa Tuệ lại nhìn Tô Minh. Ta muốn tới Hoành Thiên tộc gần đây nhất, gửi một món quà lớn. Việc này cứ quyết định như vậy. Tô Minh nói, thân thể thoáng một cái liền hóa thành một luồng cầu vồng bay thẳng về phía xa. Trong nháy mắt, hắn biến mất, chỉ để lại hư vô cự thú và Hứa Tuệ đang nhìn bóng dáng của hắn. Hứa Tuệ trầm mặc một lát, hồi lâu liền cùng với thân thể của hư vô cự thú dung hợp vào cùng hư vô, không thấy bóng dáng của họ đâu nữa, dựa theo yêu cầu của Tô Minh, đi tới địa điểm được đánh dấu trên địa đồ. Thần nguyên tinh hải, nội hoàn, Tô Minh hóa thành một đạo cầu vồng, vừa bay nhanh vừa triển khai thần thức quét ngang tứ phía. Dưới tình huống tất cả đều lạ lẫm, thậm chí thần thức của Tô Minh đảo qua còn cảm nhận được ở đây tồn tại rất nhiều hung thú, chỉ có điều đại đa số vẫn đang ngủ say, ra ngoài rất ít, vậy cho nên khi nhìn mới thấy nơi này hoàn toàn yên lặng. Hoành Thiên tộc. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, trong đầu của hắn hiện lên miêu tả của đệ cửu mịch sát về Hoành Thiên tộc. Đó là một tộc đàn bái thiên địa, có hơn 10 vạn tộc nhân, từ thời nguyên thủy sinh hoạt đã coi trời cao là nhất, tu hành thần thông và thuật pháp hoàn toàn bất đồng với tu sĩ man tộc, tương tự với vu tộc nhưng mà lại là một hệ thống riêng. Chỉ có được 100 vạn dòng đều đổ về biển, mặc dù hệ thống bất đồng nhưng mà sau khi tu hành tới một trình độ nhất định thì con đường này cũng sẽ giống như nhau. Bọn họ cùng tồn tại là kiếp nguyệt, kiếp dương, cũng có trưởng duyên sinh diệt. Bọn họ thờ thiên địa, trời xanh chính là thần linh. Chỉ cần ở những nơi có bầu trời thì bọn họ lại không thể nào tử vong. Diễn tới, biến thành một tinh không. Ánh mắt của Tô Minh lóe lên, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Bọn họ mặc trường bào màu xanh ra trời, bởi vì màu xanh của trời đại biểu cho bầu trời. Vậy cho nên bọn họ thích màu sắc đó. Cũng bởi vì tộc nhân đông, vậy cho nên hoàn cảnh tồn tại nơi này cũng rất là khác bên ngoài. Càng khiến cho người của Hoành Thiên tộc này đã mọc cánh. Mắt của Tô Minh lại càng sáng, giọng nói lạnh lùng. Hoành Thiên tộc có cánh, là một chúa tể của bầu trời. Nội dung ghi chép ở trong ngọc giản của đệ cửu mịch sát đó là chuyện của ngàn năm trước. Nhưng bây giờ đã qua ngàn năm nay, Hoành Thiên tộc này không biết đã sinh sôi nảy nở ra mức nào. Tuy nói ngàn năm ngắn ngủi, nhưng mà nó cũng đủ để làm cho một đàn tộc này có dị biến. Nhưng trước tiên, ta cứ phải thăm dò một chút thì mới có thể toàn diện kế hoạch của mình được. Tô Minh cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ tăng vọt ở trong tinh không, một cái đã na di ra được quãng đường rất xa. Mấy ngày sau đó, hắn hoàn toàn bước vào trong nội hoàn của thần nguyên tinh hải, bước vào trong phạm vi của Hoành Thiên tộc, được biểu thị ở trong bản đồ. Dựa theo hiểu biết của đệ cửu mịch sát, thì Hoành Thiên tộc này khống chế tổng cộng là 173 tu chân tinh và 5.200 đại lục trôi nổi, vây quanh tại địa bàn Tây Bắc thần nguyên tinh hải. Cho dù rằng khu vực của bọn họ vẫn còn chưa bằng nổi một phần của phạm vi thần nguyên tinh hải, nhưng mà đã được coi là một trong tứ đại tôn tộc. Dù sao thì bọn họ cũng được bên ngoài biết tới là một trong tứ đại bộ lạc có can đảm sinh hoạt trong nội hoàn của thần nguyên tinh hải, bởi vì ở trong này có rất nhiều hung thú mạnh mẽ, đối với một bộ lạc mà nói thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguy hiểm nhất ở đây không phải là bộ lạc này mà chính là hung thú. Tứ đại tôn tộc phân tán ở trong nội hoàn của thần nguyên tinh hải khoảng cách là rất xa, trong đó hai tộc Hoành Thiên và Đức Tạp ở hai vị trí Tây Bắc và Đông Nam, mà Trần Phần thì lại ở giải thượng của đất tương đối trung tâm. Về phần Ô tộc thần bí thì lại có thể là sinh hoạt dài đất ở trung tâm với những hung thú cường đại. Tứ đại tộc tôn là có phương thức liên hệ cùng với nhau và cùng nhau tiến thoái. Do vậy mà Hoành Thiên tộc này cũng chính là mục tiêu đầu tiên của ta. Năm đó có người truy sát sư tôn của ta, lúc này tô ta là sẽ tới đòi về. Trong mắt của Tô Minh lóe lên sát khí, nhóm vào một cái đang lao thẳng về phía tu chân tinh màu đen phía trước. Tu chân tinh này tên là Ngoại Thiên Tinh, là một ngôi sao ở mãi rìa ngoài của Hoành Thiên tộc. Thân này của Tô Minh giống như một sao chổi lao tới, chưa tới gần đã gây nên sóng gió khủng khiếp, tạo thành một tầng tầng sóng gợn trong tinh không, chấn động tám phương, tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ kịch liệt này hóa thành sóng xung kích, trong nháy mắt đã đánh về phía Tu Chân Tinh, khiến trong chớp mắt thiên địa của ngôi sao này biến đổi sắc mặt, cuồng phong gào thét, mặt đất run rẩy, nước biển quay cuồng, cây cối giống như bị xé rách. Hết chương. Đạp ngoại thiên. Trên ngoại thiên tinh là một mảnh xanh biếc tràn ngập khắp mặt đất. Liếc nhìn một cái, rừng cây rậm rạp chằng chịt vô biên vô hạn, có thể thấy những cây đại thụ cao cả trăm trượng, sừng sững không ngã. Tán cây lại rất lớn, từ xa nhìn lại giống như là một cự nhân đứng ở trên mặt đất. Mà những cây đại thụ kia lại tỏa ra cảm giác tang thương, khiến cho người ta phải nhìn lên. Chỗ xa hơn là biển cả xanh thẳm, nước biển cuồn cuộn quay cuồng, giống như là ở dưới biển cũng tồn tại vô số đại thụ đang lay động. Đó là một tu chân tinh tràn đầy linh khí, giới nguyên của nó đậm đặc, khiến cho sinh mạng sinh ra từ tu chân tinh này tự nhiên đã có tu vi. Không thành trì, không bộ lạc, dường như đây là một ngôi sao an bình không một chút nào uy hiếp. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn ở trong những tán cây cực lớn ở trong rừng kia, người sẽ phát hiện ra dưới tán cây này tồn tại những căn nhà gỗ. Từ những căn nhà gỗ nơi này, lúc nào cũng có những thân ảnh có cánh xuyên qua xuyên lại. Nhưng mà tất cả những yên tĩnh này bị sấm sét từ trên trời chuyển tới bỗng nhìn xé rách, tiếng nổ vang ngập trời, mặt đất chấn động, cây cối lại động kịch liệt, thậm chí là gãy vụn ở trong không gian. Biển cả xa xa gào thét, sóng biển cuồn cuộn. Những thân ảnh có cánh ở trong những căn nhà gỗ này lập tức ngẩng đầu, cặp mắt của họ vốn không phải là màu vàng nhạt, trong nháy mắt khi nhìn bầu trời đến bến thành màu đỏ thẫm. Một luồng huyền khí bỗng nhiên bộc phát ra từ thân thể của những người có cánh này. Tiếng gào rút ra từ trong miệng của bọn họ. Anh thanh âm này dung hợp lại, hóa thành những tiếng gào thét chói tai, tạo thành lực trùng kích đánh thẳng lên bầu trời, nhưng mà muốn đối kháng với sóng âm truyền ra từ trên bầu trời tới. Trong tiếng động rầm rầm, kinh thiên động địa, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao chổi. Ngôi sao này hóa thành cầu vồng, giống như là xé rách bầu trời, trong nháy mắt đã bay thẳng xuống mặt đất. Cái cầu vồng này xuất hiện, khiến cho cặp mắt của những tộc nhân Hoành Thiên tộc dưới tán cây lại càng đỏ thắm, đồng thời từ những người bỗng nhiên bay lên, vỗ cánh bay thẳng về phía những ngôi sao chổi. Tại phạm vi thuộc Hoành Thiên tộc của bọn họ, với tư cách là người đóng ở tu chân tinh xa nhất, bọn họ rất giỏi chiến đấu, càng ẩn giấu bạo ngược, ngày bình thường đều là săn bắn bên ngoài tinh không. Nếu như có đám hung thú đuôi mù xâm nhập vào ngôi sao của bọn họ, như vậy kết cục sẽ là tiến vào trong bụng bọn họ, trở thành đồ ăn. Thậm chí ngẫu nhiên có người của bộ lạc bên ngoài hoặc là tu sĩ ở bên ngoài thần nguyên tinh hải dám xâm nhập vào đây cũng sẽ bị bọn hắn cắn xé, ăn tươi nuốt sống. Chuyện như vậy, hầu như mỗi một người bọn họ đều đã làm, cũng là rất thích hưởng thụ sự tỉ mỉ và hương vị máu thịt của đám tu sĩ khác loại. Mấy trăm người Hoành Thiên tộc, người nào cũng có tốc độ rất nhanh nhẹn. Trong lúc bay nhanh, phía sau bọn họ có hai lão già xuất hiện từ cây cây đại thụ ngàn trượng. Hai người này mặc áo dài xanh da trời, không có tới khuôn mặt già nua, ở trên người của bọn họ đã tỏa ra khí tức vị giới hậu kỳ. Tự tiện xông vào trong Hoành Thiên lĩnh vực, phải chết. Một lão già ở trong đó lên tiếng, tay phải vung lên, lập tức rừng cây phía trước hắn rung động ào ào, vô số lá cây nhanh chóng bay ra, bất chợt hóa thành một bàn tay lá cực kỳ lớn trong không trung, đánh thẳng về phía ngôi sao chổi đang gào thét lao tới. Tiếng nổ mạnh chấn động mặt đất, sao chổi giáng xuống. Trong tiếng nổ vang, sóng xung kích quét ngang tứ phía, xốc lên rất nhiều bùn đất, thổi tung rất nhiều cây cối, khiến cho mặt đất xa xa chấn động. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Tụi mình chậm rãi đứng ở trên đó. Một thân áo vải đai thô ráp, mái tóc dài tung bay, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng giá. Trong chớp mắt, hắn đứng dậy, bầu trời vang đến những tiếng rít chói tai. Mấy trong tộc nhân của Hoành Thiên tộc bỗng nhiên tiến tới. Đám người của Hoành Thiên tộc sau khi nhìn thấy tụi mình, lập tức hai mắt sáng rực. Theo bọn họ thấy, tụi mình xuất hiện chính là một con dê béo đi lạc. Vị tươi non của hắn đủ để khiến cho mấy trăm tộc nhân của bọn họ mỗi người một miếng, vị ngon quyện đầu lưỡi. Hầu như ở trong tộc, nhao nhao đứng lại, đôi cánh sau lưng đập rất mạnh, đồng loạt bay lên, thần sắc kẻ nào cũng không tốt, nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Cũng chỉ lúc này, hai lão già kia cũng cất bước tới gần, vừa nhìn thấy Tô Minh thì con người ở trong mắt bọn họ đồng loạt co rút. Vị giới hậu kỳ. Hai lão già nhìn nhau nói. Người là người của bộ lạc nào? Tới Hoành Thiên tộc có chuyện gì? Một lão già trong đó lạnh lùng nói, giọng nói cuồn cuộn, ngôn ngữ tu sĩ không hiểu nổi nhưng mà Tô Minh lại hiểu. Loại ngôn ngữ này khác man tộc và vu tộc, nhưng mà Tô Minh ở chỗ đợi cửu mình sát một thời gian cũng đã nắm giữ được. Dù sao thì hắn đã biết rõ ngôn ngữ của man tộc, đối với xã hội bộ lạc này cũng là không xa lạ. Tô Minh lại không mở miệng, hắn phủi bụi đất ở trên người, khóe miệng nở lên một nụ cười, tiến về phía trước một bước. Thân ảnh hắn trong nháy mắt đã mơ hồ, biến mất hoàn toàn. Cùng lúc xuất hiện, không ngờ hắn đã ở giữa không trung, phía sau lưng một tộc nhân Hoành Thiên tộc. Hãy coi chừng. Tộc nhân của hắn gần như là mở miệng nhắc nhở, thân thể của thanh niên hoàng thiên tộc kia lập tức co rút, không phải là bỏ chạy về phía trước mà đã va chạm mãnh liệt về phía sau. Đôi cánh của hắn cũng giống như là lưỡi dao sắc bén, đột nhiên bổ về phía sau lưng. Tộc nhân của hoàng thiên tộc này khác những bộ là khác ở chỗ đây là một tộc đàn thiện chiến, cho dù là tộc nhân tầm thường thì cũng sẽ có sẵn kinh nghiệm chiến đấu rất cao. Nhưng mà nếu như tu vi không kém nhau nhiều lắm thì hành động này vẫn còn có tác dụng, chẳng qua là bây giờ đối với Tô Minh mà nói, dù người này phản ứng có nhanh cũng chẳng tác dụng gì. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Tô Minh để cho thanh niên kia tùy ý đụng trên người của mình, tùy ý để cho cánh của hắn cắt lên trên làn da. Tay phải hắn túm lấy cổ của thanh niên, hắn bóp cổ. Răng rắc, cổ của người này lập tức bị bóp, tu vi tràn vào thân thể, đánh nát nguyên thần. Vừa ra tay, bốn phía Tô Minh truyền tới những tiếng gào thét. Mấy trăm tộc nhân của Hoành Thiên tộc trong nháy mắt vọt tới hắn. Ngươi là muốn chết sao? Hai lão già vị giới hậu kỳ của Hoành Thiên tộc giờ phút này mắt cũng lóe sát cơ, tốc độ của bọn họ là nhanh nhất, một người trong đó xông tới, lướt qua tộc nhân, trực tiếp xuất hiện cạnh Tô Minh, tay phải giơ lên. Tay phải của hắn lúc này lập tức hóa thành nhành cây khô, lan tràn ra, giống như là cánh tay kia đã trở thành cây cối, mọc đâm về phía Tô Minh. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, phân thân tu vi và phân thân vị không ở trong chớp mắt này bỗng dung hợp, trong cơ thể tràn ngập chiến lược của vị giới đại viên mãn, quay người một cái, tay phải bắt quyết, cách không điểm về một chỉ cánh tay của lão già kia. Dưới một chỉ này, thân thể của lão già khựng lại. Ta nguyện rủa Hoành Thiên tộc. 10 người sẽ chết 3. Tô Minh lạnh nhạt nói, đó là thần thông nguyền rủa thuật mà hắn đã nhắm giữ khi vẫn còn ở man tộc, thuật này rất độc ác. Tô Minh dùng là không có nhiều, bây giờ tu vi đề cao, thuật nguyền rủa này thi triển ra lại còn có uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hầu giống như là đồng thời lúc Tô Minh nói ra câu đó, ngón tay của hắn lập tức đen kịt, một luồng khí đen ở trong nháy mắt bay ra từ đầu ngón tay của hắn, mang theo hư thối và mục nát, trong nháy mắt đụng chạm vào cánh tay cây của lão già. Màu đen lan tràn ra nhanh chóng, thần sắc của lão già ở đằng đó đại biến, không ngờ bị lan tràn ra một nửa thân thể. Tô Minh không để ý tới lão già này nữa, thân thể nhoáng lên một cái đã vọt thẳng tới đám người Hoành Thiên tộc. Trong khoảng thời gian đó, gió tanh mưa máu nổi lên, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra. Tô Minh lạnh lùng nhưng mà không hề có một chút tình cảm, cũng không bởi vì những người của Hoành Thiên tộc này có tu vi chênh lệch với mình quá nhiều, mà là có cảm giác ỷ mạnh hiếp yếu. Thậm chí, dù là nữ tử của Hoành Thiên tộc thì chỉ cần ở trong mấy trăm người này, vậy thì hắn cũng sẽ vung tay mà giết chết. Trong nháy mắt, người Hoành Thiên tộc chết trong tay của Tô Minh đã hơn mấy chục người, thần sắc cùng với người khác ở bốn phía đều biến đổi, đồng loạt lùi về phía sau, chỉ còn lại có một vị lão già vị giới đại viên mãn đang gào thét lao thẳng về phía hắn. Một bước của hắn rơi vào trong hư vô nổ vang và chấn động. Bước thứ hai của hắn rơi xuống, hai chân của hắn trở thành cây cối. Bước thứ ba hạ xuống, tay phải của hắn giơ lên chụp vào bầu trời một cái, lập tức một cây roi xanh bỗng nhiên biến ảo ra. Tay của hắn phất lên, tiếng vù vù vang đến những tiếng kinh thiên động địa. Bước thứ tư, thân thể hắn hóa thành một luồng cầu vồng áp sát tu sĩ. Tu sĩ tu vi vị giới đại viên mãn bạo phát ra từ thân thể của hắn, đồng thời với lúc khí tức này khuếch tán, toàn bộ tu chân tinh này dường như đều tập trung vào hắn, cây cối đều dao động về phía đó, biển xa gào thét xa xa, sóng gợn ngập trời cũng truyền vào lực lượng của mình hắn. Trong cảm giác của Tô Minh, lão già này tiến tới dường như có thể tác động tới cả tu chân tinh, tựa hồ như là huyết dịch của hắn đang chuyển động chính là sóng cả trên sông lớn. Bước chân của hắn rơi xuống, đó chính là sinh cơ của cây cối trên mặt đất. Trái tim của hắn đập chính là dấu hiệu vận hành của cả tu chân tinh. Thú vị. Tô Minh mỉm cười, trong mắt của lão già kia tới gần, khi cây roi của hắn đang gào thét đánh tới, trong mắt của Tô Minh đột nhiên xuất hiện phù văn thần nguyên. Thần nguyên vừa hiện, tu vi của Tô Minh ầm ầm bạo phát, từ vị giới đại viên mãn trực tiếp vào tới kiếp nguyệt, cho dù rằng phía sau của hắn không xuất hiện ánh trăng, nhưng giờ phút này chiến lược của hắn đúng là kiếp nguyệt cảnh. Đối mặt với lão già kia đang tới, Tô Minh lại cúi đầu, tay phải nâng lên đánh ra một quyền. Một quyền đánh vào hư không, tiếng nổ vang kinh thiên. Hư vô trước khi Tô Minh bị đánh nát bấy, hóa thành tầng tầng, gió lốc đánh tới, trong nháy mắt đụng vào lão già kia, bao phủ lấy hắn. Mặt đất chấn động, cây cối đồng loạt dừng lại. Nước biển đang gào đang thét, dường như cũng bất động. Người Hoành Thiên tộc ngơ ngác nhìn nhau, bị bắn tung ra trong gió lốc, bên tai chỉ còn nghe được những tiếng gào thét thê lương của đồng loại. Người là ai? Cách đó không xa, lão già chứng phải lực nguyền rủa, toàn thân đang đen kịt, thần sắc mang vẻ phẫn nộ gào lên. Ta là đệ tử thứ tư của Thiên Tà Tử Tô Minh, đến tìm người của Hoành Thiên tộc đòi 3 vạn hồn tộc, dùng nó để trả nợ năm xưa các người đuổi giết sư tôn của Tô Mỗ. Tô Minh thu hồi lại tay phải, ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Hết chương. Nguyền rủa cả ngôi sao. Trốn. Người Hoành Thiên tộc, mau chóng trốn đi. Người này không phải là kẻ các ngươi có thể đánh lại. Lão già toàn thân hư thối gào thét, thân thể không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía Tô Minh. Người Hoành Thiên tộc bốn phía giờ phút này không ngờ bị cảnh Tô Minh giết chết lão già kia dọa sợ. Bọn họ lùi về phía sau không một chút chống cự, hóa thành cầu vồng bay nhanh về phía rừng cây dưới mặt đất. Tô Minh lạnh nhạt nhìn lại, thu hồi ánh mắt rồi, lại nhìn về phía lão già đang gào thét, lao tới. Toàn thân người này giờ đã tỏa ra chấn động bất ổn, hai mắt đỏ thấm, thân thể tanh tưởi. Nhìn vẻ điên cuồng của hắn thì hiển nhiên là muốn tự bạo thân thể, dùng cách này để ngăn chặn Tô Minh. Tay phải của hắn nâng lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Cái hồ lô này có năm màu lưu chuyển. Tay trái của Tô Minh xoa nó một cái. Xin bảo hồ lô giết người. Lời này lại vừa nói, lập tức trên hồ lô có thêm một con mắt, chớp một cái rồi lập tức từ trong hồ lô liền có một người tí hon cầm dao sắc bén, hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt liền đuổi theo một số người của Hoành Thiên tộc. Cùng lúc đó, lão già kia đã tới gần Tô Minh, thân thể bành trướng và quỷ dị. Ầm một tiếng, hắn không ngờ lựa chọn tự bạo. Thân thể nổ tung, một luồng sóng hủy diệt lập tức khuếch tán ra tứ phía. Mặt đất chấn động, bầu trời nổ vang. Đó là vị giới đại viên mãn tự bạo, lực lượng nếu như tản ra có thể đánh sập cả một ngôi sao. Nhưng lão già này không biết thi triển ra phương pháp gì mà đầy lại lực lượng tự bạo hoàn toàn tập trung trong một phạm vi nhất định. Do đó, phạm vi này bị đánh nát bấy sẽ biến thành một hố đèn vĩnh hằng ở trong thiên địa. Cái hố đèn này sẽ tạo thành phá hoại rất lớn đối với ngôi sao, nhưng bởi vì lực lượng tự bạo bị hạn chế cho nên là cũng sẽ không khiến cho ngôi sao này bị nổ tung. Thiên địa thất sức, gió mây bắt đầu cuộn cuộn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy lực lượng tự bạo này sắp bao phủ Tô Minh, đầu lâu của lão già này cũng sắp biến mất, trước không chết mà còn mang thêm một nụ cười đanh ác. Mà ngay cả những người của Hoành Thiên tộc đang bỏ chạy, cũng có không ít người ngẩng đầu về phía vụ nổ trên bầu trời, trong mắt lộ ra kiêu hận. Thần sắc của Tô Minh lạnh như bình thường, hắn không sợ kẻ địch tự bạo, hầu như trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt này sẽ tan tràn ra, tay phải của hắn nâng lên, lại vẽ ra một vòng tròn trước người. Giữa quá khứ và tương lai là hiện tại. Tô Minh lạnh nhạt nói, thuận thiên phú của Tố Minh tộc của hắn, theo tay phải vung lên, lập tức thể hiện. Theo tu vi được đề cao, Tô Minh thi triển ra thiên phú bổn tộc lại càng thành thạo. Hắn muốn thay đổi không phải là chỉ có lão già trước khi chết, mà còn là thiên địa trong vòng 3 trượng 4 phía gần mình. Vùng thiên địa này vốn đang bị lực lượng hủy diệt không ngừng phá hoại, bị thiên phú của Tô Minh nghịch chuyển, khiến cho nó vẫn đang duy trì. Một lát sau, khi gợn sóng hủy diệt tiêu tán, xuất hiện trước mắt của tất cả những tộc nhân của Hoành Thiên tộc là Tô Minh ở trên bầu trời không chút nào bị ảnh hưởng, hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống. Hầu như ở trong nháy mắt, khi người của Hoành Thiên tộc kia nhìn thấy Tô Minh, có những tiếng kêu khủng khiếp lại vang lên. Đó là của người tí hon khổng lồ đang giết chóc. Tốc độ lại cực kỳ nhanh, trong chốc lát, đã giết chết 3 người. Thời điểm tiếng kêu lại thảm thiết chuyển ra, tốc độ bỏ chạy của đám người Hoành Thiên tộc kia lại càng nhanh. Sự chấn động ở trong lòng bọn họ bây giờ có thể khó hình dung. Theo học bọn họ suy nghĩ, sự cường đại của kẻ xông vào đây không ngờ đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tô Minh đứng ở phía trên, nhìn từng cái đầu của những người Hoành Thiên tộc bay, thần sắc lại lạnh lùng, không một chút thương cảm. Ngày hôm nay, hắn tới đây là để giết người, dù rằng đối phương là một kẻ yếu đuối, dù rằng tu vi không đối kháng nổi với mình thì cũng chỉ có trách tại sao bọn họ lại là người của Hoành Thiên tộc. Muốn trách là phải trách năm xưa tại sao một cường giả trong tộc của bọn họ lại muốn đổi giết sư tôn của hắn. Ngươi không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi. Các ngươi dù không phạm ta, nhưng năm đó người truy sát sư tôn của ta, mà giờ lại thờ ơ. Vậy thì Tô Mỗ ta là một đệ tử vất đi. Hành Thiên tộc, ta sẽ để cho các ngươi phải trả những cái giá thật đắt. Lúc tụi mình thì thào giết chóc ở trên mặt đất đã tới hồi kết, tất cả người của Thành Thiên tộc chỉ có 4 người có tốc độ nhanh nhất, trong âm gào thét thê thảm là trốn vào trong rừng cây. Hai mắt người tí hon lé lên, ngẩng đầu nhìn về phía tụi mình, thân thể thoáng một cái liền bay đến, biến mất ở trong hồ lô. Căn nguyên không đủ, bổ sung, có thể mở tầng thuần thuật thứ hai. Sau khi người tí hon bay về hồ lô, tâm thần của tụi mình vang vọng thanh âm tới từ ông lão từ trong hồ lô. Tụi mình thu hồi bảo hồ lô, đi về phía mặt đất, hướng về phía rừng cây. Hắn muốn khiến cho toàn bộ người Hoành Thiên tộc nơi này chết. 4 kẻ chạy thoát kia cũng không thoát được cái kết. Nhưng ngay trong nháy mắt của Tô Minh sắp bước vào trong rừng cây, hắn bỗng nhiên lại nhíu mày. Một luồng sinh cơ nồng đậm tới cực điểm từ trong tu chân tinh này, từ dưới mặt đất, từ trong hải dương, từ trong vùng rừng rậm vô tận bỗng nhiên bốc ra. Sinh cơ đậm đặc này gần như là thực chất, tạo thành một mảng sương mù rất lớn bao phủ lấy cả rừng cây, không tản ra bên ngoài mà lượn lờ phía dưới, tạo thành một tầng phòng hộ. Độ mạnh của tầng phòng hộ này Tô Minh chỉ có thể dùng cảm giác để phán đoán, có thể cần phải có lực lượng của kiếp dương mới phá vỡ được. Không hổ là một trong tứ đại tôn tộc, chỉ phòng hộ của một tôi chân tinh đã mạnh như vậy. Vừa rồi những người của Hoành Thiên tộc này quả nhiên là chủ quan, Bằng không thì nếu như co đầu rượt cổ ở trong này cũng sẽ khiến cho ta phải trắc trở một phen. Ánh mắt của Tô Minh quét qua sương mù trong rừng cây. Toàn bộ tu chân tinh này quả nhiên nên bài xích sự hiện hữu của ta. Người Hoành Thiên tộc đã thu được tu chân tinh này tán thành, giờ muốn đối kháng với người của Hoành Thiên tộc, vậy thì chẳng khác là đối kháng với cả một tu chân tinh. Lão già vừa rồi sử dụng được thần thông như vậy cũng là nhớ ngừng tụ số mệnh từ lực ngôi sao. Tô Minh lại trầm mặc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Chân phải của hắn giơ lên, đạp mạnh về phía rừng cây phía dưới, lập tức thân thể của hắn đột nhiên hạ xuống, đụng với đám sương mù. Tu vi ở trong cơ thể của hắn bạo phát, tiếng nổ vang vọng. Không ngờ, hắn đã xâm nhập được vào trong sương mù, giẫm đạp trên mặt đất của rừng cây. Sương mù tứ phía đậm đặc, ở trong đó giống như là đặt mình trong biển nước, giống như là ngay cả hành động cũng sẽ bị vô số sợi tơ vây quanh, khiến cho người ta cất bước rất gian nan. Cỏ xanh ở trên mặt đất bám chặt lấy đùi của Tô Minh, cây cối bốn phía lay động, ngăn cản ánh mắt của hắn. Bầu trời âm u, mặt đất run rẩy bất quy tắc, nước biển thét gào, thậm chí là không khí hô hấp ở trong nháy mắt cũng loãng đi. Tất cả đều là do tu chân tinh bày xích Tô Minh mà tới. Nếu như tu chân tinh này có linh tính, vậy thì sự chán ghét của nó đối với Tô Minh sẽ lên tới cực hạn. Nếu như không thích Tô Mỗ, thì người cũng không cần phải tồn tại nữa. Tô Minh có thể cảm nhận được ngôi sao này đang chán ghét và bài xích mình, vừa cười lạnh vừa từ từ nâng tay. Đặt lên mặt đất, hai mắt lại khép hờ. Ngón trỏ của hắn, tay phải thình lình xuất hiện những tia khí đỏ. Những tia khí đỏ này càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành to bằng một ngón tay. Một lát sau, trên ngón trỏ của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn màu đỏ. Chiếc nhẫn này màu đỏ tươi, lộ ra ánh sáng quỷ dị. Trong nháy mắt, khi nó xuất hiện trên ngón tay của Tô Minh, lực nguyên rùa nồng đậm liền bùng lên, từ tay phải của Tô Minh nhanh chóng lan tràn khắp mặt đất. Chiếc nhẫn kia là bảo vật của Tô Minh, là vật khởi nguyên cho thuật nguyên rùa của hắn. Tu chân tinh này đã bài xích hắn nhiều như vậy, Tô Minh liền lựa chọn nguyên rùa nó, nguyên rùa cho nó nhịn diệt vong. Ngôi sao diệt vong như vậy sẽ không còn sinh cơ nồng đậm, nếu như không còn sinh cơ thì cũng không cách nào cung cấp sự bảo vệ, thậm chí là Tô Minh còn muốn thử xem khi ngôi sao này đã có linh trí như vậy, khi sinh cơ sắp héo rũ, nó có thể hấp thu mấy người của Hoành Thiên tộc để bổ sung hay không. Tô Minh lại mỉm cười, hàn quang trong mắt lóe lên, lực lượng nguyền rủa từ tay phải của hắn không ngừng lan tràn trên mặt đất. Đại địa run rẩy, cây cối gào rú, nước biển cuồn cuộn, bầu trời giống như là có sấm sét nổ vang. Ta nguyền rủa, mặt đất tan nát. Lúc Tô Minh mở miệng, chiếc nhẫn màu đỏ trên tay của hắn bừng ra ánh sáng mãnh liệt, lập tức nơi mặt đất hắn chạm tay xuống liền xuất hiện những vết nứt. Những vết này không ngừng chuyển ra, trong nháy mắt đã khuếch tán ra tám hướng. Ta nguyền rủa, cây cối héo rũ. Tô Minh lạnh nhạt nói, lập tức cây cối bốn phía nhanh chóng héo rũ từng cây một, những tiếng kêu rên bỗng nhiên phát ra từ trong yên tĩnh. Ta nguyền rủa, sông cạn đá mòn. Ta nguyền rủa, sinh cơ tiêu tán. Tay phải của Tô Minh nhấn mạnh vào mặt đất một cái, lập tức tu chân tinh này nổ vang, một luồng phản chấn khổng lồ bỗng nhiên bắn ngược lên, từ trong mặt đất, từ trong bầu trời, từ trong rừng rậm, biển cả và đồng loạt đánh tới. Nó giống như là muốn xua tan nguyền rủa của Tô Minh, nhưng mà nó lại trở lại cơ thể của Tô Minh để nguyền rủa cắn trả Tô Minh. Hắn cười lạnh, tay phải bỗng nhiên nâng lên, túm lấy đám cỏ khô đang héo rũ phía dưới, hai tay đan kết rất nhanh. Trong thời gian 10 nhịp thở, một quả cầu cỏ khô đã được hắn đan thành. Quả cầu này Tô Minh nhìn thấy chính là hình dáng của tu chân tinh. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên quả cầu đỏ. Quả cầu cỏ, tay phải cầm lấy, lại nhấn xuống mặt đất. Ta nguyền rủa, ngôi sao này, diệt vong. Giọng nói của Tô Minh rất bình tĩnh, trong nháy mắt lại chuyển ra, nếu như có thể đứng ở trong tinh không mà nhìn lại tinh cầu của Hoành Thiên tộc này, thì có thể thấy rằng cả một ngôi sao màu xanh lá nhanh chóng biến thành màu xám với tốc độ có thể dùng mắt thường thấy được. Màu xám kia bỗng nhiên lan tràn ra, khiến cho mặt đất nổ tung, nứt ra vô số khe. Cây cối héo mục, hơi nước ở trong biển cả bốc hơi, trực tiếp biến thành nước mưa màu đen rơi xuống mặt đất. Cả một tu chân tinh giao ra sinh cơ trong nháy mắt đã biến thành mục nát và tử vong. Ta nguyền rủa, bầu trời của tu chân tinh này trở nên ảm đạm. Trong một vùng rừng cây héo rũ, Tô Minh ngẩng đầu nói. Hết chương. Bốn người. Quả cầu bằng cỏ khô trong tay của hắn bây giờ cũng đã khô héo, dường như chỉ đụng nhẹ một cái là nó sẽ nát ra. Vào một khắc thì Tô Minh ngẩng đầu lên nói, lập tức bầu trời đang chút mưa đen kia liền nhanh chóng kéo mây đen. Tầng mây này lan tràn ra tận chân trời, khiến cho tất cả mặt đất thoáng cái đã bị vây trong màn đêm. Khe hở trên mặt đất càng ngày càng nhiều, cây cối héo rũ thành từng đám bụi, biển cả xa xa hóa thành một thung lũng rất sâu, chồng chất trong đó là vô số nước bùn thảm và thảm thực vật héo rũ. Một luồng khí thức tử vong từ trong những thân cây khô, từ trong đáy biển, từ mặt đất bốc lên, dần dần dung hợp rồi trở nên đồng đậm. Tô Minh nhìn về tứ phía, liếc một cái lên thấy ra cả vùng đất mục nát, thậm chí hắn còn nhìn thấy vài chục tộc nhân Hoàng Thiên tộc đang kêu rên và chạy trốn. Hiển nhiên là người Hoàng Thiên tộc lúc trước chưa từng ra hết, 10 người hiện giờ thân thể cũng đang héo rũ nhanh chóng, một lượng lớn sinh cơ mà kệ bọn họ có muốn hay không đều sẽ bị hút sạch ra khỏi thân thể, bị mặt đất hút cạn, hoặc nên nói là bị tu chân tinh sắp tử vong này hút hết. Nó có thể tán thành người của Hoàng Thiên tộc sinh hoạt trên nó, thì vào thời điểm mà nó cần, cũng chẳng những lấy đi sự tán thành mà là còn hút luôn cả sinh cơ của sinh linh đó. Tô Minh nhìn mấy chục người của Hoàng Thiên tộc, nhìn thấy bọn họ chạy chưa được 10 trượng thì kêu lên thảm thiết, trở thành sa bọc xương, cho tới khi tính mạng đã bị hút đi toàn bộ, hóa thành một hạt bụi. Chỉ là sinh cơ của những người Hoàng Thiên tộc này đối với một tu chân tinh khổng lồ mà nói, chỉ như là mối bỏ biển, cũng là chỉ là những cách sống tạm bợ, thêm vài nhịp thở dưới quyền nguyên rủa của Tô Minh. Sau hơn 10 nhịp thở, mặt đất không còn xuất hiện khe nứt, cây cối cũng đang ngừng héo rũ, thùng lũng đáy biển xa xa cũng im lặng, chỉ còn lại nước mưa đen ở trên bầu trời vẫn tiếp tục trút xuống, chỉ có mây đen là đang che phủ tất cả ánh sáng. Hành tinh này đã trở thành một hành tinh chết. Mùi mục nát, khí tức tử vong tràn ngập tất cả mọi nơi, khiến cho bất cứ người nào tới đây đều lần đầu tiên cho rằng đó là một ngôi sao tử vong không biết đã bao nhiêu năm trời. Tô Minh giơ cánh tay phải, quả cầu cỏ ở trong tay của hắn lúc này đã hóa thành bột phấn, bị nước mưa màu đen làm ướt nhẹp, chảy từ khe hở tay của hắn xuống lòng mặt đất. Cũng nên như vậy. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống, tay phải vùng lên, hất những mảnh vỡ bị thấm ướt ở trong tay, sau đó vỗ nhẹ lên trên mặt đất một cái. Sau đó hắn nâng lên, vỗ xuống, duy trì quy luật, từng chút từng chút. Khi Tô Minh nhấn xuống 9 cái, khe hở ở trên mặt đất dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại. Một lát sau, mặt đất của tu chân tinh này rốt cục là cũng không còn mảnh vỡ nào. Tô Minh đánh xuống 18 cái, những thân cây héo rũ kia bỗng nhiên mở đi, biến thành hư ảo, từ mầm cây đầy sinh cơ xuất hiện rậm rạp. Một lát sau, toàn bộ tu chân tinh này lại xuất hiện màu xanh lá lần nữa. Từng đám cây xanh mục thành phiến khiến cho nơi này nhìn giống như là chưa từng phát hiện ra hiện tượng héo rũ, rừng cây vô tận, sinh cơ không ngừng. Khi Tô Minh đánh xuống 27 cái, biển rộng xa xa bị mông lung hư ảnh bao phủ, ngay sau đó nước biển cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát, tất cả nước biển đã mất đi rồi lại trở về. Thung lũng biển cả lại mênh mông như nước. Mây đen trên bầu trời cũng đã theo Tô Minh đánh ở trên mặt đất mà nhanh chóng thay đổi. Khi Tô Minh đánh tới cái thứ 36 thì mây đen biến mất, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời tươi đẹp lại xuất hiện thêm một lần nữa trên mặt đất. Làn nước mưa màu đen cũng biến thành trong lành, rơi xuống mặt đất tạo thành một màn mưa, khiến cho tu chân tinh này trông lại tốt đẹp như ban đầu. Đến rồi. Tiếc là không phải Hoàng Thiên lão tổ. Tay phải của Tô Minh ngừng ấn trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, trong nháy mắt khi hắn nói, lập tức trên bầu trời truyền đến những tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ vang đó, có ba đạo cầu vồng nháy mắt tới gần. Sự xuất hiện của bọn họ không phải là từ xa tới gần mà gần như đi ra từ trong hư vô, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời của tu chân tinh. Ba người này có hai nam một nữ, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặc trường bào xanh đậm, cánh dài tung bay, có ánh sáng lưu chuyển, mái tóc phất phơ, trên người tỏa ra tu vi khủng khiếp. Thậm chí nếu như nhìn cẩn thận thì có thể thấy sau lưng của ba người này, đằng sau cặp cánh có ánh trăng tồn tại. Đây là ba cường giả kiếp nguyệt. Hai nam tử trong đó, một là hỏa nguyệt, một là thủy nguyệt, còn nữ tử là hoa nguyệt. Bất cứ tộc đàn nào, kiếp nguyệt cảnh đều thuộc về lực lượng hạch tâm. Cho dù là tôn tộc Hoàng Thiên cũng như vậy, ba người này hiển nhiên có địa vị rất cao ở Hoàng Thiên tộc. Trong nháy mắt, bọn họ xuất hiện trên bầu trời, lập tức nhìn về phía mặt đất, sững sờ và đứng đó. Lúc trước khi tinh cầu cầu cứu chuyển tới, nói nơi này có cương địch xâm lấn. Bây giờ lại bình tĩnh như vậy. Hơn nữa vừa rồi ta còn cảm nhận trong tinh không có truyền ra chấn động tử vong. Nhưng đúng là bây giờ ở đây lại rào rạt sinh cơ. Ba người nhìn nhau. Hai mắt của nữ tử lóe tia sáng, tay phải nhấc lên vỗ lên. Hai mắt sau khi nhắm mắt liền mở ra, thấy mặt đất vẫn tràn ngập rừng cây, không có một chút nào dị thường. Cũng không phải là ảo thuật. Vào thời điểm ba người này đang chần chờ thì ở trong mặt đất có vài chục thân ảnh bay lên. Những thân ảnh này không ngờ lại là tộc nhân của Hoàng Thiên tộc. Bọn họ nhanh chóng đi về phía trước, thẳng tới ba người. Ba người này lập tức nhìn lại. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trạch Đô, Hàm Đan, hai vị trưởng lão trấn thủ đâu? Nam tử có hình thủy nguyệt phía sau lưng nhíu mày, quát lên. Một câu nói này của hắn nên lập tức khiến cho thần sắc của mấy chục tộc nhân Hoàng Thiên tộc kia xuất hiện vẻ chấn động. Hung thú hay người của bộ lạc khác xâm lấn Hoàng Thiên tộc chúng ta? Nam tử này cũng mở miệng hỏi tiếp, khi lời của hắn vang vọng, vẻ chấn động của mấy chục người Hoàng Thiên tộc lại càng mạnh, thoạt nhìn như là sắp chết. Khi thần sắc của nữ tử và nam tử còn lại biến đổi, đã muốn mở miệng nói thì bỗng nhiên trên bầu trời truyền ra những tiếng nổ mạnh rầm rầm. bốn đạo cầu vồng xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người nhìn lại. Tô Minh cũng khoanh chân ngồi trong rừng cũng nhìn lại. Đó là bốn tù sĩ, toàn bộ đều là nam tử, ước lượng khoảng là 30 tuổi. Bay cách nhau không xa, hiển nhiên là một đội ngũ. Bọn họ sau khi xuất hiện lập tức ngừng lại, ngừng ở giữa không trung, thần sắc vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Bốn người đồng loạt tụ lại một chỗ. Tại hạ là Huyền Thương, nhân si ngoài Tinh Hải, có bản tốt của tộc trưởng Trần Phần Tộc, nhận được lời mời của hắn và Tinh Hải. Đây là tín vật, chỉ là trên đường chúng ta gặp trắc trở, ngẫu nhiên đi tới nơi này, không biết nơi đây là lĩnh vực của Hoành Thiên Tộc, mong chớ có nên trách tội, chúng ta lập tức sẽ rời đi ngay. Người nói chuyện là một nam tử mặc trường bào màu xanh đậm trong bốn người, hắn vừa nói lại vừa cười, dáng vẻ khách khí, nói xong còn lấy ở trong ngực ra một gỗ, khối gỗ màu đen, phất một cái lên, trên khối gỗ liền bừng ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này màu xanh lá, thoạt nhìn giống như là quỷ hỏa, không tỏa ra nhiệt khí mà là sương lạnh. Tu vi của bốn tu sĩ này đều là không hề tầm thường, thoạt nhìn đều là ở vị giới hậu kỳ. Nếu như đặt bên ngoài Thần Nguyên Tinh Hải thì chỉ cần một người là có thể trèo chống được cả một gia tộc, đối với thế lực chấn thủ tứ đại chân giới cũng có thể nói chuyện được. Đi vào bên trong Thần Nguyên Tinh Hải đầy dị tộc, làm việc phải cực kỳ chú ý và cẩn thận, lời nói phải tràn đầy sự khách khí, sợ khiến cho người ta hiểu lầm. Trên thực tế, bốn người bọn họ đúng là đi nhầm đường tới đây, bọn họ cũng không phải là tới từ Tây Hoàn Tinh Vực mà đến từ Tinh Vực Bất Đồng, chuẩn bị mạo hiểm đến khu vực sâu của Tinh Hải. Mọi đường trắc trở, hao phí thời gian gần trăm năm, lần lượt gặp nguy hiểm, bảy người bọn họ giờ biến thành bốn, thực sự vất vả mới tới được nơi này. Thấy tu chân tinh của Hoành Thiên Tộc trong tinh không là một ngôi sao xanh biếc, chần chờ một chút định nghỉ ngơi mới tới đây. Nhưng không ngờ rằng đây là chỗ của một dị tộc. Nam tử vừa nói chuyện kia hiển nhiên là hiểu rõ dị tộc ở trong Thần Nguyên Tinh Hải, vậy cho nên thấy đuôi cánh của Hoành Thiên Tộc xong, liền nhận ra bọn họ là người trong tứ đại tôn tộc. Bốn người lùi về phía sau, truyền thần niệm rất nhanh. Nếu như bị Hoành Thiên Tộc này chặn đường thì lập tức chuẩn bị phản kháng. Tuy nói những người kia là ba người mạnh nhất trong Hoành Thiên Tộc, bọn họ thấy đã đạt tới kiếp nguyệt cảnh, nhưng mà tu sĩ có gan bước vào bên trong Thần Nguyên Tinh Hải, nếu như không có pháp bảo và thần thông mạnh mẽ, vậy thì nhất định không thể nào tiến vào, cũng căn bản là không thể nào vào tới tận trong Tinh Hải, thậm chí là mất mạng dọc đường. Ánh mắt của Tô Minh trong rừng đảo qua bốn tù sĩ, hắn nhận ra bọn họ rất mỏi mệt, đoán được lời nói của bọn họ cũng không phải là giả dối, chẳng qua là có dụ dỗ lớn tới mức nào mới khiến cho bốn người này tình nguyện tiến vào trong tinh hải nguy hiểm cực kỳ. Chắc chắn là bọn họ còn ẩn giấu bí mật. Ba cường giả kiếp nguyệt cảnh ở trên bầu trời nhướng mày, nhưng mà nghe thấy tên gọi của tộc trưởng Trần Phần Tộc thì lại hơi dừng lại, lại thấy đối phương đưa ra được tín vật, ánh mắt liền thu hồi, không để ý tới bốn tù sĩ. Bốn người lập tức lùi nhanh về phía sau, muốn rời khỏi đây. Bọn họ giống như là cảm thấy thần sắc của tộc nhân Hoành Thiên Tộc không tốt, tự hồ như là đã có chuyện gì đó xảy ra. Mà kệ là chuyện gì, bốn người bọn họ đều không muốn dính. Nhưng mà ở trong nháy mắt khi bọn họ muốn rời đi, nữ tử trong ba người kiếp nguyệt cảnh kia lại biến đổi thần sắc, thân thể nhoáng lên liền đuổi theo bốn người, miệng cũng nói dồn dập. Bốn kẻ này có vấn đề, không thể nào để cho bọn chúng rời đi. Ngay lập tức khi thấy cô lao tới, bốn tu sĩ này biến đổi sắc mặt, bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Hai người kiếp nguyệt cảnh vẫn còn lại của Hoành Thiên Tộc kia cũng nhíu mày, hiển nhiên là khó hiểu với hành động của đồng bọn nhưng mà cũng đuổi theo. Trên mặt đất, trong rừng cây, Tô Minh thở dài. Lực lượng nhật nguyệt tinh thần huyễn này vẫn là còn tồn tại một chút sơ hở. Nếu như không có bốn người này xuất hiện, thì với tư cách đối lập chân thật và giả dối, vậy thì sơ hở này vẫn còn chưa rõ. Tô Minh lắc đầu, hắn tất nhiên là biết rõ nữ tử kia đã nhận ra manh khóe, nhưng mà sợ hãi lại không dám nói thẳng, lúc này mới vờ đuổi theo để rời khỏi tu chân tinh đã tử vong này. Đã đến rồi, thì đừng có đi đâu nữa. Tô Minh lạnh nhạt nói, thân thể đang khoanh chân liền đứng dậy. Trong nháy mắt, khi hắn đứng dậy, lập tức tu chân tinh ở trong thời gian ngắn từ sinh cơ rào rạt, biến thành một vùng tử vong. Hết chương. Hết tập 163. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 164 của Tô Minh.